tinh hạch của A Mạt Kỳ lại biến thành cơ thể, cũng có nghĩa là hắn không còn là thần nữa mà đã thành một ma thú bình thường. Cách chương.